Vô thượng sát thần, chương 3255, lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp gì? Tiểu Kim ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm trí tuệ, hắn là lại quá là rõ ràng. Tiêu Phàm muốn ra biện pháp, tuyệt đối so với hắn muốn đáng tin rất nhiều. Cái này, Tiêu Phàm chậm rãi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tử kim, đầu đội vương miện, chí tôn quý khí. Hỏa diễm không đặc biệt vật, chính là chí tôn phần thiên viêm. Ngươi là muốn cho hắn luyện hóa kim phi lân chân linh, thay thế hắn trở thành thánh hỏa long sư tộc thiếu chủ. Tiểu Kim hiểu thông suốt tới. Những năm này, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, sớm đã không phải lấy trước kia đơn thuần vô tri Tiểu Kim. Ngươi có vấn đề hay không? Tiêu Phàm nhìn chăm chú chí tôn phần thiên viêm nói. Không có vấn đề, hỏa tộc thôn phệ, vốn là không thể tầm thường hơn sự tình. Chí tôn phần thiên viêm thần sắc bình tĩnh nói, nó bây giờ cũng đã đột phá đến đế hỏa đỉnh phong, vừa vặn cần càng nhiều hỏa diễm tinh hoa, đợi ở bên người Tiêu Phàm, còn không bằng tiến về hỏa tộc. Chỉ có ở hỏa tộc, hắn mới được càng nhiều hỏa diễm tinh hoa, tương lai mới có cơ hội, đột phá thanh hỏa cấp độ. Bây giờ càng là có sơ đại hỏa linh để nó thôn phệ, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đây. Vậy cứ làm như thế, sơ đại hỏa linh đối ta vô dụng. Tiểu Kim gật đầu nói, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Kim Linh Tứ Tướng cùng Kim Phi Lân. Kim Linh Tứ Tướng thực lực không tệ, có thể Kim Phi Lân càng thêm mạnh mẽ bá đạo, cái kia linh hồn chiếm cứ nhục thể của hắn về sau, trực tiếp đột phá đến thánh đế cảnh. Ngay từ đầu Kim Linh Tứ Tướng vẫn còn thượng phong, nhưng rất nhanh liền bị Kim Phi Lân đè lên đánh, mấy người ngọn lửa trên người đều trở nên ảm đạm ô quang. Liền bằng các ngươi, cũng muốn đối địch với ta. Kim Phi Lân tùy tiện cười to. Mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái trong đó một đầu thánh hỏa long sư trên người mảng lớn hỏa diễm. Cái kia thánh hỏa long sư kêu R3N không thôi, nhao nhao hướng phía sau thối lui, không dám tới gần Kim Phi Lân mảy may. Một đám phế vật, Kim Phi Lân lạnh lùng cười một tiếng, một đôi đỏ thắm con ngươi hướng về Tiểu Kim, lạnh giọng nói. Lần trước không gì ba tê chết ngươi, là ngươi hảo vận, lần này, ngươi lại không cơ hội. Dứt lời. Kim Phi Lân đạp không mà lên, hướng về Tiểu Kim chỗ đang từng bước đi tới. Hắn tựa như đã thấy Tiểu Kim quỳ xuống cầu xin tha thứ một màn, lấy hắn thánh đế cảnh tu vi, còn có ai là đối thủ của hắn. Tiểu Kim thần sắc lạnh lùng, trên người hàn khí càng ngày càng cường thịnh lên, lông trên người phát càng là giống như hàn băng thần giáp, bao trùm toàn thân. So với những cái kia thánh hỏa long sư, nó hiện tại tạo hình càng thêm uy vũ bá khí. Ta tới a, Tiêu Phàm không biết Tiểu Kim thực lực làm sao, nhưng Tiểu Kim chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, có thể chưa chắc là thánh đế cảnh Kim Phi Lân đối thủ. Tiểu Kim còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm đã đạp không tiến lên, không thể làm gì khác hơn nói. Tam ca, cẩn thận một chút, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại gật gật đầu, hắn rất muốn nói, cái này Kim Phi Lân, thật đúng là không đáng giá gì hắn cẩn thận. Đem sơ đại hỏa linh cùng chân linh giao ra, bản thân xéo đi. Không nên lãng phí thời gian của ta. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, phía dưới biển dung nham bốc lên không thôi, nhiệt khí bốc hơi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Linh Tứ Tướng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ đều không biết Tiêu Phàm ở đâu ra tự tin, đây chính là so với bọn hắn liên thủ cũng cường đại hơn thánh đế cảnh a, Tiêu Phàm coi như mạnh hơn bọn họ, thế nhưng mạnh bất quá thời khắc này Kim Phi Lân a, Tiểu Kim cũng là ánh mắt sáng quắc, ánh mắt bên trong có vẻ mong đợi. Mấy chục năm không thấy huynh đệ, bây giờ lại đạt đến như thế nào độ cao đây? Ha ha, ngươi một cái nhân tộc tiểu tử, không nên tới xen vào việc của người khác, tất nhiên ngươi muốn chết, bản đế thành toàn ngươi. Kim Phi Lân căn bản không mắt nhìn thằng Tiêu Phàm một cái. Nhân tộc cá thể thực lực, cùng tiên linh tộc hỏa tộc so sánh, chênh lệch nhiều lắm, căn bản không còn cùng một cái cấp độ. Nói xong, Kim Phi Lân há mồm phun ra một đạo kim sắc hỏa trụ, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, Kim Phi Lân còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng, liền chạy trốn đều quên. Chạy mau, Kim Linh Tứ Tướng sắc mặt biến hóa, bậc này bá đạo hỏa diễm, nếu là đánh trúng Tiêu Phàm, đoán chừng không chết cũng sẽ lột ra. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động, Kim Linh Tứ Tướng đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Bất quá, khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tiêu Phàm trước người, một vòng hỏa diễm động thiên điên cuồng xoay tròn, Kim Phi Lân phún ra tất cả hỏa diễm, tất cả đều bị cái kia hỏa diễm động thiên hấp thu không còn một mảnh. Đừng nói thiêu chết Tiêu Phàm, chính là tới gần Tiêu Phàm cũng khó khăn. Đạo hỏa hồng lô, Kim Linh Tứ Tướng hít một hơi lạnh, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Khó trách hắn không hề bị lay động, có được đạo hỏa hồng lô Tiêu Phàm, xác thực không cần thiết e ngại Kim Phi Lân. Sảng khoái, lại đến, vô tận động thiên bên trong, truyền đến vô tận chi hỏa cần ăn đòn thanh âm. Những ngọn lửa này, đối với nó mà nói, thế nhưng là vật đại bổ, đến bao nhiêu, hấp thu bao nhiêu. Tính là ngươi hảo vận, Kim Phi Lân lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát đây. Kim Phi Lân vừa mới quay người, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Tu La Đại Thế Giới, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, một cái hôi hắc sắc thuyền qua từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt đem Kim Phi Lân thân thể cho chém vỡ nát, hóa thành từng đoàn thật nhỏ hỏa diễm bay vụt hư không. Tê, Kim Lân Tứ Tướng hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt run rẩy, da đầu đều hơi tê tê. Cái kia lấy một địch bốn, đẩy lui bọn họ Kim Linh Tứ Tướng Kim Phi Lân, lại bị Tiêu Phàm một đòn giết đi. Nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấy người lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi Tiêu Phàm nói câu nói kia. Để Kim Phi Lân bản thân xéo đi, không nên lãng phí hắn thời gian. Hiện tại xem ra, không phải là lãng phí Tiêu Phàm thời gian sao? Hắn rốt cuộc là ai? Cho dù là hỏa tộc tuyệt thế thiên kiêu hỏa chí tôn, cũng chưa chắc có thể một đòn miểu sát Kim Phi Lân a. Kim Linh Tứ Tướng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhân loại đáng sợ như thế tu sĩ, tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Bốn người trong lòng âm thầm thề, bất kể như thế nào không nên đắc tội Tiêu Phàm, nhân vật bậc này cũng không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Tam ca mạnh như vậy, chẳng lẽ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Kim kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một cái tên. Kiếm Hồng Trần chính là Tam ca. Nói không nên lãng phí thời gian, ngươi không tin. Tiêu Phàm lại tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Buông tay một chiêu, hai đám lửa bay vụt mà tới, tiện tay kín đáo đưa cho Chí Tôn phần thiên viêm, trầm giọng nói: Luyện hóa bọn chúng, là, chủ nhân, Chí Tôn phần thiên viêm kinh hỉ hết sức, một ngụm nuốt vào Kim Phi Lân chân linh, cùng cái kia sơ đại hỏa linh. Muốn triệt để luyện hóa hai thứ đồ này, đoán chừng cũng cần rất nhiều thời gian. Tiểu Kim, cùng ta trở về. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn về phía Tiểu Kim nói. Những năm này, Tiểu Kim cũng đang bên ngoài chịu không ít đau khổ, bây giờ Tiêu Phàm, đã có đủ thực lực phù hộ người bên cạnh. Tiểu Kim nhìn về phía cái kia Kim Linh Tứ Tướng, cuối cùng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Tam ca, ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Cách chương.